Đồ hâm, nghe lời anh được không? Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua hắn bước về nhà không thấy Ngọc, nghĩ chắc là cô ta đã đi rồi. Hắn bước vào phòng cứ nằm suy nghĩ rồi dần chìm vào giấc ngủ sáng. Thức dậy rất sớm vì đã hứa hôm nay đưa nó đi học. Alo. Thức chưa cục cưng, mới sáng sớm hắn đã trêu ghẹo nó. Ai cục cưng anh hả, mới sáng sớm đã làm nó bốc hỏa, không em thì ai? Hắn biết nó đang giận lên càng muốn chọc tức nó. Anh, nó chưa bao giờ thừa trò đấu võ mồm với ai bao giờ, hắn chính là người đầu tiên. Thôi được rồi, mau đi. Anh đợi dưới cổng đây, hắn biết nó đang tức tối lắm rồi. Cúp máy xong hắn tạ vào con xe của hắn, từ trong nhà cô gái ấy, bước ra cũng là style cũ nhưng đã bỏ tai nghe ra. Hai người đều mang đôi giày Converse chắc hai đen cổ cao, nhìn cả hai thực sự rất đẹp đôi. Mời tiểu thư lên xe, hắn làm như kiểu quản gia trẻ của nó. Mau lên đi, chúng ta sắp trễ học rồi. Nó cũng muốn cười với kiểu cách của hắn lắm nhưng đang giận hắn mà nên méo muốn cười nữa mà tỏ ra khó chịu. Thôi mà, cho anh xin lỗi, đừng giận anh nữa. Hắn mở cửa xe bước vào. Ai mà có quyền giận anh, nó ngó lơ thì em đó đang giận anh còn gì. Anh xin lỗi mà, hắn nói với giọng hối lỗi. Hớ, chỉ biết chọc người ta giận rồi xin lỗi. Đồ hâm, nó vừa đánh vào ngực hắn, gì dám gọi anh là đồ hâm hả? Hắn tức vì đang lái xe không thể phạt nó, sao em không dám? Kin hâm, kin hâm, kin hâm. Hắn càng không làm gì được nó càng muốn chọc tức hắn. Em được lắm, không phạt em là không được. Hắn chỉ biết chịu chặn để nó hát bài hát tên kin hâm. Kin hâm, kin hâm, kin hâm, kin hâm. Cứ vậy mà cả hai cuối cùng cũng tới trường. Bước vào lớp vừa mới ngồi xuống, anh cậu cô nhỏ đã tụ lại chỗ của nó và hắn. Mới sáng sớm mà anh chị tình quá, hé nhỏ nói mà không thèm để ý mình đang nắm tay anh. Bọn này tình không bằng hai người công khai nắm tay giữa chốn đông người. Hắn mỉa mai anh với nhỏ, Jin à, tại sao mày nỡ lòng, nào có bạn trai mà bỏ tao. Cô bay lại ôm nó, bỏ ra coi, honey, ai cho cô ôm vợ của tôi. Mày kéo vợ mày ra coi, Ken tổn thất hết cái ôm của tao rồi. Hắn nhìn cô rồi nhìn cậu, ai vợ của ông? Jin là vợ của tôi, honey, chua mỏ lên cãi. Cô hay quá, dám ngoại tình trước mặt chồng mình, giờ cô có bỏ ra không hả, honey? Hắn máu dồn lên não tức điên với con nhỏ đang ôm vợ mình. Hắn với cô như kẻ thù không đội trời chung, cãi nhau nhủ hai đứa con nít đang giành giựt đồ chơi. Cậu và nó chỉ biết nhún vai nhìn nhau cười. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, theo sau là một cô gái tóc thắt đuôi tôm, nhìn vừa quyến rũ vừa sang trọng làm cho mấy đứa con trai bàn gần đầu chảy hết máu mũi. Còn bọn nó thì trở về chỗ của mình. Nãy giờ chẳng ai để ý đến anh chàng ngồi một mình trong góc kia nhựt với ánh mắt chỉ hướng về nó đau lòng nhưng cũng chỉ biết chúc phúc cho nó thôi. Xin chào các bạn. Mình tên là Nguyễn Lê Như Ngọc. Xin các bạn giúp đỡ mình thêm ạ. Như Ngọc cúi chào một cách quý tộc kèm theo đó là một nụ cười. Cả lớp nghe thấy tên này bỗng xôn xao. Nguyễn Lê Như Ngọc chẳng phải là con gái của công ty Lê Ngọc, cái công ty có cổ phần khoảng 30 trong trường Blue Sky sao? Đúng là cô con gái họ rất xinh nhưng không phải đang ở Nhật sao mà lại chuyển về đây học. Cơ mà tình hình trong lớp là sao đây, Thanh có thể nào nhường chỗ cho mình không? Ngọc bước xuống chỗ nó hỏi, cô xuống chỗ kia mà ngồi đi. Thanh là bạn cùng bàn với tôi rồi. Hắn đứng dậy chỉ về phía bàn trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không liên quan đến anh. Em đang hỏi Thanh mà. Ngọc nhìn hắn rồi nhìn nó, đây là bàn của tôi sao, không liên quan? Hắn tức giận đập xuống bàn một cách, được rồi. Ngọc ngồi đây đi, tôi đi xuống kia ngồi. Nó đứng dậy trên mặt một đường lạnh lùng lướt ngang. Hắn giữ lấy tay nó. Nó kéo tay hắn ra bước xuống dưới ngồi với nhựt. Cả lớp thực sự rất ngạc nhiên trước thái độ của nó. Từ trước đến biết là nó lạnh lùng nhưng nó không bao giờ nó lại thả cho những người đụng đến nó hay bất cứ những gì liên quan đến nó. Thật sự nó là sao đây, rồi coi như chỗ ngồi được ổn định rồi nhỉ. Bây giờ cô đi họp, các em giữ trật tự nhé. Cô chủ nhiệm nói xong bước ra ngoài. Bầu không khí trong lớp đang rất căng thẳng chính là do hai dãy bàn cuối lớp. Hắn đang rất bực bội và tức giận. Cậu và cô thì không biết là nó với hắn đang làm gì, tại sao nó lại như vậy. Anh với nhỏ thì chẳng biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng đủ hiểu Ngọc đã biết được gì đó trong chuyện tình cảm hắn nó. Còn nó thực sự cũng không hiểu tại sao mình lại cứ xử nhủ vậy. Nhược nhìn nó vậy mà đau lòng. Nó thoát khỏi suy nghĩ bước ra khỏi lớp. Hắn thấy vậy lập tức đứng lên. Anh đi đâu vậy? Ngọc giật mình. Tôi đi đâu liên quan gì đến cô? Hắn giật tay lại. Sao không liên quan đến em? Có phải anh muốn đi theo cô ta đúng không? Ngọc đứng dậy nhìn hắn. Cô không có quyền hỏi tôi. Tay hắn đang muốn bóp nghẹt người con gái năm xưa giết chết trái tim hắn. Đúng là em đã đoán đúng. Cô ta chính là bạn gái hiện tại của anh đúng không? Ngọc đã nhận ra từ lúc bước vào trường. Tôi cấm cô dám động đến cô ấy. Hắn thật sự đang bóp cổ cô ta. Bỏ em ra, Ngọc Như muốn chết. Kin bỏ cô ta ra, cậu nhìn thấy chạy lại cảm ra, mày mau buông ra đi Kin. Mư vậy sẽ giết chết Ngọc đó anh cũng. Như cậu biết là hắn đang rất tức giận, thật sự có thể giết người. Không nhờ cậu và anh, chắc giờ Ngọc đã mất thở rồi. Nhưng có thể, hiểu bây giờ tình cảm hắn dành cho nó rất nhiều. Còn bây giờ nó đang ở đâu? Nó mới từ sân thượng xuống, nghe có bạn nói hắn đang cãi nhau với Ngọc, vội vã chạy xuống. Nhìn chẳng hiểu tình hình là sao? Nhìn Ngọc có vẻ khó thở đang ngồi dưới nền, có sao không vậy? Nó lại đỡ Ngọc dậy. Mình không sao, Ngọc ho vài tiếng, tôi đưa xuống phòng y tế, nó không để ý đến bọn người kia. Đưa Ngọc xuống phòng y tế, nó định để Ngọc ở đó rồi quay về lớp này. Tôi đã biết chuyện của cô và anh Long rồi, Ngọc nói làm nó khựng lại. Cô nói gì tôi không hiểu, nó vẫn đứng như vậy không quay lại. Chuyện tình cảm của cô và Long, Ngọc nhấn mạnh. Nó đứng lặng im không trả lời. Cô yêu anh ấy sao? Cô nghĩ anh ấy có tình cảm với cô sao? Ngọc Như khinh nói, chuyện đó là của tôi không cần cô lo. Lời nó nói như nước lạnh đổ vào. Cô đợi đó rồi anh ấy sẽ quay lại với tôi. Ha ha ha, Ngọc Như phát điên, tôi sẽ đợi. Nó thì cũng không rảnh mà ngồi đó nghe người điên nói. Nó định bước về lớp nhưng cũng chả muốn, nên nó đi đến một nơi. Nó chạy xe đến một căn nhà cổng màu đen, nhìn vào cũng có khoảng 50 tên canh gác ngôi nhà. Chào cô chủ, hai tên áo đen ở cổng chính nhìn thấy nó nên rất lễ phép. Có ai ở bang không? Nó đưa chìa khóa xe cho bọn lính cất. Dạ, cậu Dêm vừa mới ghé qua. Hiện tại đang ở chỗ MG phòng làm việc ạ, một tên nói với nó đúng lích nhược bước ra. Tại sao em lại đến đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược thấy nó vừa mừng rỡ vừa lo lắng, sao vậy, tôi không được đến đây sao? Nó nhìn Nhược, không phải. Mọi người đang tìm em đấy. Nhược nhìn ánh mắt nó cũng hiểu được nó đang rất buồn. Mà cậu định đi đâu vậy? Nó nhìn chiếc vali của Nhược, anh định về Anh Quốc. Đến đây thu dọn đồ đạc. Nhược nhìn nó cười, lúc sáng còn đi học mà. Nó hỏi, lúc sáng anh đi học để nói lời tạm biệt thôi. Nhược nói, tại sao lại về anh? Nó lại tiếp tục hỏi, anh về để giải quyết công việc bên đó. Nhược trả lời, em cũng chỉ là con gái thôi. Buồn là khóc hay vui là cười, em cũng chỉ muốn em như bao người, được anh yêu thương một mình em thôi. Nhiều khi em không thể ngờ, yêu anh em mạnh mẽ đến vậy. Mạnh mẽ hay là ngốc đây, em không phân định được điều gì nữa. Khi em quá yêu anh, ngốc hương tràm. Pin sẽ để nhạc chuông theo tâm trạng nên mọi người đừng thắc mắc tại sao mỗi tập đều khác nhé. Alo, nó bắt máy, mày đang ở đâu? Tại sao không trở lại lớp? Mày có sao không Jin? Mình đang ở đâu vậy hả? Cô nói một tràng làm nó muốn ném luôn cái điện thoại. Mày làm gì mà quấn lên thế? Tao mệt chỉ đi đến đét thôi, nó trả lời rồi cúp máy. Mày về nhà đi, bọn tao đang đợi mày ở đây nè. Anh xin với chị Huân nữa. Cô nghe thấy nó vẫn bình yên nên nhẹ nhõm, rồi tao biết rồi, nó nói rồi cúp máy. Quay người lại thì Nhược đã bước đi, nó định đến đét để giải tỏa tâm trạng mà thôi, bây giờ lại phải quay về nhà, chẳng biết để làm gì mà gọi nó về nữa. Cách chương.